Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 339, chương 59, An cô tuyển trạch. Orochimaru trốn tránh nhất thời liền đưa tới Konoha chấn động khủng hoảng. Thậm chí sĩ khí đều giảm xuống không ít, dù sao đây chính là Orochimaru a, đệ tam đệ tử thân truyền a, đệ tứ Hokage người được đề cử a. Kết quả lại trực tiếp trốn tránh. Cái này rất giống đã từng Uông Tinh Vệ. Quốc dân chính phủ đệ nhị người lãnh đạo phản bội chinh phục giống nhau. Nhất thời để hết thầy Konoha ninja đều lâm vào chính mình trong hoài nghi. Đệ tam huy vọng đều vì vậy giảm nhiều. Konoha tiến tiến lay động một hồi. Nhất là đã từng dựa vào quá Orochimaru nhẫn tộc đều lâm vào mê man. Nguyên bản bởi vì bái Orochimaru vi sư Uchiha nhất thời rơi vào lớn hơn xấu hổ. Loại này cao tầng làm phản quá là hiếm thấy. Thế nhưng tổn thương cũng là quá lớn. Hầu như trong lúc nhất thời, toàn thôn đều căng thẳng thần kinh. Đệ tam hầu như mắt trần có thể thấy già đi 10 tuổi. Nguyên bản hơn phân nửa đều là màu đen hắc phát. Như vậy liền phân nửa cũng không có còn lại. Bất quá cái này cũng không thể ảnh hưởng Si Phong sinh hoạt. Lúc này hắn đang giáo huấn một cái đại hình đồ ngu. Hỗn đản lão sư, người chờ, ta nhất định phải giết ngươi. An cô bị một sợi dây đỏ trói lại. Trói vô cùng rắn chắc. Sợi dây đều rơi vào trong thịt đi. Nàng khuôn mặt đỏ bừng. Thẹn quá thành giận không ngừng hô to. Mà Si Phong chỉ là ở ngồi bên cạnh ghế mây. Sát hứng thú nhìn. Ngươi kêu a, không có ai sẽ đến cứu ngươi. Si Phong bản không được, trực tiếp cười to hai tiếng, lộ ra nụ cười vui vẻ. Hỗn đản, An cô đỏ bừng cả mặt, tinh mâu hàm ngất, cái kia một cái không gì sánh được diễm lệ dây đỏ trực tiếp đưa nàng mỗi một chỗ đều trói buộc lại. Dậm dạp, rõ ràng chính là quy giáp buộc. Đáng thương tiểu man đầu còn không có đầy đủ trưởng thành, cũng đã bị ghim nở. Mà đối với An cô mà nói, trọng yếu hơn chính là thẻ tại chính mình chỗ yếu hại cái kia dây nhỏ. Bởi vì mình cả người đều bị treo lên tới, cho nên trọng lượng đều là do sợi dây thừa nhận. Mà cái kia dây nhỏ càng là trực tiếp sâu đậm cắm ở hai mảnh miếng thịt bên trong. Không thể tự kềm chế. Hỗn đản, An cô gò má hồng vân vẫn lay động. Nàng phía trước còn ra sức dẫy dụa quá. Thế nhưng hiện tại nàng không dám nhúc nhích, bởi vì nàng một ngày dẫy dụa, cái kia dây đỏ liền thẻ sâu hơn. Ai cho ngươi cái yếu kê bị người tùy tùy tiện tiện một cái thôi miên liền làm xong. Cái này là đối ngươi nghiêm phạt. Si Phong thong thả ung dung uống nước trà. Từng câu, cái kia có thể trách ta sao? Nhân ra nhưng là ảnh cấp cao thủ. Bản tiểu thư hiện tại mới miễn cưỡng trung nhẫn a. An cô nhịn không được nói. Hắn ra tay với ta, ta có thể chống đỡ được. Si Phong cũng là thở dài. Cái này đồ ngu, khó có được không biết ta là mượn cái lý do đùa bỡn nàng một chút. Giải thích hữu dụng muốn lão sư làm cái gì? An cô trên mặt tăng đỏ hơn, ngoại trừ thẹn thùng, còn có khí. Hỗn đản, người chờ, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi, còn có Orochimaru cái kia cái chó Nhật. Ta muốn đem các ngươi toàn bộ giết. An cô vừa nghĩ việc trải qua của mình nhất thời liền có một loại xung động muốn khóc. Phía trước Si Phong lấy thế đẻ người. Trực tiếp mạnh mẽ thu chính mình làm đồ đệ. Cái này đã cực kỳ xui xẻo. Bất quá khi đó tốt xấu còn có một cái tâm lý ký thác. Tìm thời gian để Orochimaru cứu mình. Tiêu diệt vạn ác Si Phong. Nhưng là hiện tại. Orochimaru cũng gài bẫy chính mình một trận. Trước mắt địch nhân danh sách bên trên, tên thứ nhất là Orochimaru, tên thứ hai chữ chính là Si Phong. Hỗn đản, ta nhất định phải giết ngươi. An cô hận hàm răng ngứa một chút. Si Phong nhìn vẻ mặt đều viết ta muốn giết người An cô. Nhất thời một tiếng cười khẽ. Liền ngươi như bây giờ ngươi là ai đều giết không được. Luận thực lực, ngươi kém xa đâu. An cô mặc dù không cam, thế nhưng nghe được câu này cũng chỉ có thể trầm mặc. Thực lực chênh lệch, một cái như vậy cũng đủ để cho người như rớt vực sâu. dù cho không sợ trời không sợ đất, nàng cũng biết mình cùng hai người kia chênh lệch quá tốt đẹp đại lớn, đến liền nàng đều có chút tuyệt vọng. Nhìn thần sắc tịch mịch An Cô, Si Phong cũng là cười khẽ một tiếng. Thực lực sai biệt đại không quan hệ, chậm rãi học chính là. Vừa lúc ta chỗ này có hai phần học tập tư liệu, người có muốn hay không chọn một nhìn? Học hành gì tập tư liệu a? An Cô nhẹ rên một tiếng, đây là khinh thị, có thể để cho ta giết Orochimaru sao? Tác, tư liệu chung quy chỉ là tư liệu, loại chuyện như vậy người nào nói chuẩn đâu? Si Phong cười cười, nhìn liền muốn mở miệng phủ quyết An Cô, không đợi nàng mở miệng, liền tự mình nói ra. Bất quá có thể thật có thể để ngươi giết hắn chính là chưa chắc a hát. Một câu nói, An Cô nhất thời đem đầu giơ lên, không để ý sợi dây mang tới cảm giác kỳ quái, không chút do dự hỏi, học hành gì tập tư liệu? Nhất phân là su nết sáo lộ, chữa bệnh nhẫn thuật, quái lực, ma cham, ốc sen thông linh, nếu như đem con đường cũ này tiến hành được cuối cùng. Bây giờ Orochimaru căn bản không đáng giá nhắc tới. Si Phong khẽ cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác. Bây giờ Orochimaru. Ngày sau Orochimaru đó là lại nói. Còn có một phần là Orochimaru sáo lộ. Có quan hệ rắn cấm thuật. Hình hình sắc sắc độn thuật. Còn có cuối cùng. Đại xà thông linh quyển trục. Si Phong khẽ cười. Đứng lên. Đi tới An Cô khuôn mặt. Ngắm lấy con mắt tóc biến các loại kỳ dị màu sắc An Cô, nhẹ giọng hỏi, người tuyển trạch một cái kia, một cái su nết con đường, một cái Orochimaru con đường. Nếu như không nên nói, su nết con đường dễ dàng hơn giết chết Orochimaru một điểm, bởi vì Orochimaru con đường dù sao cũng là hắn đi qua, rất nhiều thủ đoạn hắn đều biết rõ, mà su nết con đường, miễn là đánh bất ngờ. Một hơi thở đem Orochimaru đánh mông. Cho dù là sau này tiến bộ rất lớn Orochimaru, cũng có giết chết cơ hội của hắn. Thế nhưng An Cô cũng là không chút do dự nói. Ta tuyển trạch Orochimaru con đường. Ta muốn dùng hắn nhẫn thuật, hắn năng lực, hắn hiểu tri thức tới giết hắn đi. An Cô con mắt rất là hung hãn. Cái này ý chí chiến đấu quyết nhiên tiểu gia hỏa làm sao có thể tuyển trạch đường khác phải nỉ kẻ. Tốt, Si Phong nở nụ cười, phất tay ra khỏi phòng. Chỉ chừa một câu nói như vậy. Tránh ra khỏi ta đây sợi dây. Ta sẽ dạy ngươi. Nhất thời, An Cô không chút do dự bắt đầu tranh đoạt. Lực lượng to lớn, hầu như đem hết toàn lực. Nhưng mà chỉ là nàng quên mất phía trước tránh thoát sợi dây thời điểm di chứng. Quên mất còn thẻ tại chính mình yếu hại cái kia sợi dây thừng. Ngô ngô, đói. Nhất thời, trong phòng liền truyền đến một hồi kỳ kỳ quái quái thanh âm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.